Thần y sùng phi của Tà Vương. Chương 145, dụ rắn ra khỏi hang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị làm phiền cả một buổi tối nên ngày hôm sau, Âu Dương Vũ thức dậy có chút trễ sau khi vệ sinh cá nhân chuẩn bị xong xuôi. Âu Dương Vũ vừa ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy Vân Thương ngồi trong sân cùng Dạ Trọng Hoa cười nói vui vẻ. Ai ra, Mộ Dung thật đáng thương a, quỳ cả một đêm đều không được ai đó tha thứ, suốt một đêm rồi hắn còn chưa chợp mắt a, bây giờ sắc mặt trông tái nhợt như người chết vậy. Dạ Trọng Hoa chỉ nhợt nhạt cười, nhấp một ngụm trà. Vân Thương thấy mình không được Dạ Trọng Hoa đáp lại liền có chút bực bội, đột nhiên đưa mắt nhìn thấy Âu Dương Vũ đến, tâm trạng khó chịu liền ngay lập tức biến mất, đứng dậy chạy đến bên cạnh Âu Dương Vũ náo nhiệt lên tiếng. Oa, nha đầu nhìn xem Mộ Dung quỷ đã lâu như vậy, nếu ta là Nhược Hy ta cũng sẽ mềm lòng mà tha thứ bỏ qua cho hắn, nhưng không may nữ nhân vật chính không có suy nghĩ giống ta a. Trước đây ta cảm thấy Nhược Hy là một cô gái đáng yêu lại tốt bụng, nhưng càng trưởng thành thì ý chí lại càng sắt đá. Lòng dạ của phụ nữ đều có hai mặt của nó, có lúc sẽ rất bao dung với người khác nhưng đôi khi lòng họ cũng rất cứng rắn mạnh mẽ. Âu Dương Vũ ngồi xuống đối diện với Dạ Trọng Hoa tự mình rót một chén trà, nhìn Vân Thương cười nói. Cho nên mới nói, loại đàn ông như ngươi thì cả đời sẽ không bao giờ biết đến tình cảm nam nữ là gì, một kẻ vốn không hiểu rõ tâm ý của phụ nữ thì lấy đâu ra vợ để mà cưới. Vân Thương nhất thời nghẹn họng, mặt mày đen lại, chợt thấy Dạ Trọng Hoa khóe môi khẽ cong lên ý cười nhạt lên tiếng hỏi. Vậy tâm ý của Vũ Nhi thế nào? Cái gì? Dạ Trọng Hoa nhìn vẻ mặt ngạc nhiên không thôi của Âu Dương Vũ trong lòng không khỏi buồn cười, có chút nghiền ngẫm. Có đôi khi bổn vương cũng thật không đoán ra. Âu Dương Vũ liền trừng mắt liếc hắn có chút hờn giận. Hừ, vậy chàng cứ từ từ mà đoán đi. Tướng Nhi sinh bệnh, mấy người bọn họ sau khi dùng cơm xong cũng đường ai nấy trở về phủ, Mộ Dung Vân Thù ôm Mộ Dung tướng đi theo phía sau Vương Nhược Hy, Vương Nhược Hy vẫn khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu tình, một câu cũng không nói với hắn. Dạ Trọng Hoa vừa mới trở lại vương phủ, liền đã có hạ nhân báo nói là hoàng thượng muốn triệu kiến hắn, liền cũng nhanh chóng vào cung. Buổi sáng, Tiểu Nặc đã cắp sách đến gặp thầy dạy học, một mình Âu Dương Vũ ở trong phủ suốt ngày rảnh rỗi. Sau khi điều chế thuốc mỡ rồi phân phó cho nha hoàn đến đưa cho hoàng hậu liền đột nhiên nhớ ra vài ngày nữa là đến Trung Thu, không khỏi có chút nhớ nhung hương vị của bánh Trung Thu liền nổi hứng đứng dậy đi vào phòng bếp. Tiểu Nặc hôm nay được thầy dạy khen ngợi muốn tìm Âu Dương Vũ khoe khoang thành tích mình một chút thì đã thấy Âu Dương Vũ từ xa đi đến trong tay có cầm một khay nhỏ đặt lên bàn dịu dàng nói. Lại đây, tỷ tỷ làm cho em chút điểm tâm này. Tiểu Nặc nhìn món điểm tâm trong khay, trên mặt không giấu được niềm vui sướng. Món điểm tâm trên khay kia không phải món gì xa lạ, đó chính là món mà Âu Dương Vũ vừa hưng phấn vào phòng bếp làm ra bánh Trung Thu, với đủ mọi hình dạng cùng màu sắc khác nhau. Vẻ mặt của Tiểu Nặc hào hứng không thôi, nhìn thoáng qua Âu Dương Vũ, nói. Tỷ tỷ, những chiếc bánh này nhìn trông thật đẹp mắt a, em nếm thử đi. Âu Dương Vũ khẽ cười cầm lên chiếc bánh Trung Thu nướng nhân trà xanh trứng muối đưa cho hắn, Tiểu Nặc vừa cho bánh vào miệng liền cảm nhận được hương vị thanh mát của trà, bên trong bánh còn có lòng đỏ trứng gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chậm rãi nhấm nháp rồi nuốt xuống, trên mặt tràn đầy hạnh phúc với hai má nhỏ nhắn phúng phính, nói. Oa, thật ngon a, Âu Dương Vũ cười nói. Cứ từ từ mà ăn, tất cả đều là của em. Sau khi thấy Tiểu Nặc nuốt sạch sẽ miếng bánh trong miệng mình, Âu Dương Vũ liền lập tức cầm lên một mẩu bánh khác đưa cho hắn. Thử nếm loại bánh này xem, là bánh rau câu nhân đậu đỏ. Bánh này ăn cũng rất ngon a, Tiểu Nặc cứ như vậy nhấm nháp khi nhìn xuống chiếc khay trống rỗng liền buồn bã giữ chặt ống tay áo Âu Dương Vũ. Tỷ tỷ, còn nữa không a, Âu Dương Vũ vốn chỉ định làm một chút để nếm thử hương vị thôi, thấy Tiểu Nặc có vẻ rất thích nên cũng vui vẻ đứng dậy nói. Để tỷ lại làm cho Tiểu Nặc thêm một ít vậy. Liền đến phòng bếp lấy thêm nguyên liệu làm bánh từ trong không gian tùy thân ra, cả nước sạch đều được lấy từ trong không gian. Dù sao nàng nghĩ dùng nước sạch này có thể khiến cho món bánh càng thêm thơm ngon, mùi vị cũng sẽ được cải thiện, hơn nữa còn tốt cho sức khỏe. Âu Dương Vũ hết sức tập trung làm bánh Trung Thu, đột nhiên nhận ra việc làm các loại món tráng miệng này cũng coi như là một thú vui. Một lát sau, Âu Dương Vũ làm rất nhiều bánh Trung Thu được tạo thành những hình dáng kích thước cùng với màu sắc đa dạng phong phú trông vô cùng bắt mắt. Tiểu Nặc chờ không được liền đứng chờ ở cửa phòng bếp, thấy Âu Dương Vũ mang bánh Trung Thu đi ra liền nhanh nhảu chạy lại, hai tay cầm hai bánh nhét hết vào họng mình. Âu Dương Vũ sợ hắn ăn no đến phát nghẹn. Không có lợi cho đường ruột cho nên liền bảo hắn đi luyện kiếm để tiêu đi số bánh trong bụng. Dù sau đó Tiểu Nặc có thể ăn nhưng thật sự Âu Dương Vũ làm dư ra rất nhiều bánh trung thu, cầm một miếng bánh lên ăn liền cảm thấy mùi vị không tệ, nếu như lãng phí vứt đi thì thật tiếc a, nghĩ vậy liền phân phó người đến tặng bánh trung thu cho phủ Mộ Dung, Vân phủ, An Dương Vương phủ, đương nhiên còn lại vài bánh nàng sẽ để lại cho Dạ Trọng Hoa. Dạ Trọng Hoa vừa về đến phủ thì sắc trời đã tối đen như mực, trên mặt có chút mệt mỏi. Vừa mới vào đến cửa, Âu Dương Vũ thấy vậy liền giúp hắn rót chút trà. Hôm nay nhìn chàng có vẻ mệt, gần đây phía nam có chút rắc rối. Những ngày sau có thể ta về hơi muộn cho nên nàng không cần phải đợi ta. Dạ Trọng Hoa đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền có chút nhíu mày. Bắt đầu từ ngày mai nếu có muốn ra khỏi phủ, nàng nhớ mang theo ám vệ bên mình. Âu Dương Vũ khó hiểu nói. Vì sao? Dạ Phi Hy gần đây dục dịch, thao túng không ít thế lực làm không ít chuyện. Ngu xuẩn của hắn ta vốn không quan tâm, chỉ sợ chính ngu xuẩn của hắn hại chết hắn thôi. Một tên ỷ lại luôn nghĩ mình thông minh thì cơ hội hắn ra tay làm những chuyện ngu ngốc càng cao, cho nên bổn vương không muốn Vũ Nhi phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Con người của Dạ Phi Hy nàng biết rõ, tâm địa độc ác, không hề có bất cứ lòng nhân đạo nào, cả người nàng trở nên âm trầm, Âu Dương Vũ ừ một tiếng. Ta sẽ cẩn thận, sau đó nàng liền đem đĩa bánh trung thu đưa lên trước mặt hắn. Được rồi, nếu như đã về phủ rồi cũng đừng nghĩ ngợi nhiều cho phiền lòng, nếm thử bánh này đi. Dạ Trọng Hoa vốn từ nhỏ đến lớn đều không thích ăn các loại thức ăn ngọt, tuy rằng hình dạng bánh trông rất đáng yêu, màu sắc đều hài hòa trông rất nổi bật nhưng một chút hắn cũng không có hứng thú thưởng thức. Hắn có chút nhíu mày lên tiếng. Ta không thích đồ ngọt. Nếm thử đi, Tiểu Nặc hôm nay ăn rất nhiều nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó bảo rằng món này đặc biệt ngon a, Âu Dương Vũ không ngừng động viên Dạ Trọng Hoa. Cảm thấy không thể lay chuyển được tâm ý của Dạ Trọng Hoa, Âu Dương Vũ có chút bất lực, lại nghe được hắn khó chịu nói. Nó là một đứa con nít đương nhiên là thích ăn đồ ngọt rồi. Thừa lời, Âu Dương Vũ nghĩ ngợi một lúc liền cầm lấy miếng bánh trung thu nhân thịt hun khói, đưa đến bên môi hắn, ngữ khí có vài phần dụ dỗ. Chàng ăn thử một cái đi, cái này tuyệt đối không ngọt, là bánh mặn, còn nữa do đích tay ta làm đó, chàng nỡ không ăn. Dạ Trọng Hoa nhìn miếng bánh trước mắt mình, lại nhìn sang vẻ mặt có chút dụ hoặc mong chờ của Âu Dương Vũ kia, cái loại biểu cảm này thật sự rất mới mẻ từ lúc quen biết nàng cho tới bây giờ vẫn chưa có tận mắt chứng kiến, cũng bắt đầu thỏa hiệp há miệng cắn một ngụm. Không ngờ, mới vừa đưa vào miệng thì đã thấy hương vị thật sự rất lạ, không có vị ngọt vốn có của bánh, mặc dù có là các món ăn điểm tâm cao lương mỹ vị trong cung thì cũng không sánh bằng được với hương vị đặc biệt này, liền nắm lấy tay Âu Dương Vũ đẩy miếng bánh lại cắn thêm miếng thứ hai. Ngon đúng không? Âu Dương Vũ nhìn đôi mắt khẽ híp lại của Dạ Trọng Hoa liền giơ khóe môi cười, vội vàng ngồi bên cạnh hắn, ngón tay chỉ miếng bánh gần nhất trên đĩa, nói. Nếu chàng không thích đồ ngọt, vậy thử ăn bánh nhân thịt bò hầm kia đi. Âu Dương Vũ thấy Dạ Trọng Hoa cũng không lên tiếng phản đối, liền cầm lấy một cái bánh trung thu đưa đến bên miệng Dạ Trọng Hoa, Dạ Trọng Hoa cũng phối hợp với Âu Dương Vũ cắn một ngụm, trong mắt chỉ toàn là sự hưởng thụ cùng cảm nhận, loại bánh điểm tâm này so với các món điểm tâm khác đúng là có sự khác biệt rõ rệt, về hương vị lẫn màu sắc hình dáng bên ngoài. Ngoài ra sau khi ăn xong, dù bánh đưa đến bên miệng hắn vốn không phải là bánh ngọt nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào không thôi, mọi mệt mỏi đau đầu lúc nãy của hắn đều vì hành động của nàng làm tan biến hết, hắn cảm thấy cuộc sống này nếu như có nàng mãi mãi bên hắn thì hắn không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Dạ Trọng Hoa không khỏi có chút rung động kéo Âu Dương Vũ về phía mình, đặt nàng ngồi ngay ngắn trên đùi mình ôm chặt lấy nàng, nhịn không được mở miệng thắc mắc hỏi. Khai mau, bên trong nàng bỏ thêm thứ gì, tại sao ta càng ăn lại càng thấy rất thơm, nhịn không được muốn ăn cái thứ hai rồi cái thứ ba. Thử nói xem trên đời này ai chả thích thú khi được người khác khen ngợi mình, mà đặc biệt chủ nhân của lời khen ngợi ngầm này lại vốn là người có thành kiến với các món bánh, trong lòng liền cảm thấy có chút sung sướng với lời tán dương của Dạ Trọng Hoa, Âu Dương Vũ cười tủm tỉm nói. Không nói cho chàng, Dạ Trọng Hoa bật cười khẽ nhéo yêu mũi nàng, thuận thế trượt xuống miệng nàng vuốt ve. Bướng bỉnh. Lúc này đột nhiên bầu không khí liền trở nên ái muội, ánh sáng trong phòng bắt đầu u ám đi, chỉ lập lòe. Vũ Nhi, Dạ Trọng Hoa thật lâu mới gọi Âu Dương Vũ, lúc này nàng ngồi ở hắn trên người, tư thế thân mật của hai người như vậy, ngay cả hô hấp cũng đan cài vào nhau nóng bỏng đến đỏ mặt, nhớ tới màn kiều diễm đêm qua. Âm thanh Dạ Trọng Hoa liền bắt đầu khàn đi, hắn vươn tay vuốt nhẹ hai cánh môi nàng. Bổn vương cảm thấy chưa đủ. Vậy ăn thêm đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Vũ vừa định đứng dậy vươn tay lấy bánh trung thu đưa cho hắn thì ngay lập tức bị Dạ Trọng Hoa giữ chặt, con người hắn dần dần trở nên u ám dừng trên khuôn mặt nàng, gương mặt tuấn mỹ mê hoặc chúng sinh kia không ngừng dụ hoặc. Bổn vương muốn ăn, nàng.